Chương 650, cứu vớt kế hoạch. Tin gấp mìn nạ sững sờ xuống, sắc mặt nghiêm túc lên, nàng biết điều này đại biểu lấy cái gì, có chuyện trọng đại phát sinh, mới có thể vận dụng ba thêm gấp thư tín. Như vậy thì là trong đêm thả rất nhiều bồ câu đưa thư, rất có thể một cái bồ câu đưa thư, mới có một cái trong đêm tối quyết định phương hướng, thuận lợi bay đến Tây Dương Thành. Nhưng QNZ rất có thể, chỉ cũng đuổi không đến Tây Dương Thành, chỉ có thể đệ nhị thiên tài cất cánh đến Tây Dương Thành, gấp đại biểu cho thời gian khẩn trương, bằng không thì cũng sẽ không để cho bồ câu đưa thư ban đêm đi đường. Đừng nóng vội, trước uống ngủ nước. Lưu Phong đem chén nước đưa cho Hồ Nhĩ Nương, mới tiếp nhận thư tín nhìn. Sau một lúc lâu, mới đem thư đưa cho Mìn Nạ. A Mìn Nạ kinh ngạc, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, thất thanh nói, Lũ sỉ công chúa bị Lucy A mang đi, lần này cũng phiền phức. Tại sao có thể như vậy? An Lị sửng sốt, màu nâu con ngươi hiện lên một tia lo lắng, nàng giải qua vương đô tình huống, Lũ sỉ công chúa bị mang đi. Kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào ai trước không cần lo lắng, lù xì tạm thời là an toàn. Lưu Phong thở dài, ai có thể nghĩ tới quốc vương qua đời đâu, hiện tại đại vương tử nắm trong tay vương đô. Không cao hơn nửa tháng, lù xì công chúa liền sẽ bị Lucy A đẩy đi ra, dùng để củng cố hắn vương vị. An Lị phân tích nói, nàng đã từng chính là công chúa, biết quá nhiều trong vương tộc quy tắc. Thiếu gia. Di Ho An nói cái này mặc đồ trắng khôi giáp kỵ sĩ, chẳng lẽ là cái kia quý tộc kỵ sĩ vẫn là Lucy A tự mình bồi dưỡng kỵ sĩ? Mìn Nạ nhạy cảm phát hiện thư tín trên tình báo. Không biết, tình báo quá ít, bất quá dựa theo Di Ho An cho tình báo, Lucy công chúa sẽ bại lộ, xem ra chính là cái này thế lực đúng tay. Lưu Phong thưởng thức xuống đũa, trong đầu nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Hắn cảm giác ngoại lai thế lực khả năng có thể lớn một điểm, không phải lù xỉ công chúa ở tại vương đô rất nhiều ngày, đột nhiên cái này hai ngày bị người phát hiện, đại biểu cho cái này thế lực tình báo rất tốt. Đến vương vị giao thế, rất nhiều ngưu quỷ xà thần thế lực đều sẽ đi ra từng chiến công, Lưu Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao trong lịch sử có quá nhiều so sánh. Vậy làm sao bây giờ? An Lị cau mày nói, đệm lên mũi chân, nghỉ ở trên bàn sách, thèm ăn đưa tay bóp bóp lên một khối bánh ngọt đậu đỏ. An Lị, đây là thiếu gia bữa sáng. Mìn Nạ mắt trợn trắng no y hì hì. An Lị cười khẽ một tiếng, đem bánh ngọt đậu đỏ nhét vào trong miệng, nàng liền 2 giờ, bữa sáng đều tiêu hóa không sai biệt lắm. Không nóng nảy, để cho ta suy nghĩ một chút. Lưu Phong đem đĩa đẩy trôi qua, đối Miêu Nhị Nương đạo, đi đem lìn hệ lì dạ gọi tới, còn có tân khắc cu nở dê gọi tới. Vâng. Mìn Nạ cung kính đáp, cất bước ra thư phòng. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy Mìn Nạ đi, theo trước bàn sách đi vào bàn đọc sách về sau, đệm lên mũi chân học Mìn Nạ bộ dáng ngồi ở trên bàn sách, một tay nắm nuốt bánh ngọt đậu đỏ đưa tới Lưu Phong bên miệng. Khúc Lưu Phong hé miệng nhường Hồ Nhĩ Nương cho ăn thành công, vừa a uống bên cạnh lật xem khẩn cấp thư tín. Rất nhanh, liền để Lưu Phong tìm tơ y một điểm tin tức, đó chính là Lucy A mưu sát quốc vương sự kiện, chuyện này hoàn toàn có thể điều khiển một chút. Có ý tứ. Lưu Phong nhếch miệng lên, lập tức tìm đến phong thư thứ nhất, nhìn kỹ, phát hiện có nhiều vấn đề. Thiếu gia, phát hiện cái gì sao? An Lị ngay tại hút lấy ngón trỏ, đôi cáo ba dùng động lên. Vương đô so trong tưởng tượng thú vị. Nhiều người như vậy tại quan sát, ta liền cho bọn hắn thêm chút lửa. Lưu Phong quay xuống đầu, tự lẩm bẩm, như vậy, đám lửa này sẽ đốt ra bao nhiêu người đến đây thần thần bí bí. An Lị bĩu trách móc câu, đung đưa hai chân nhìn qua thiếu gia tại viết lấy cái gì. Két két trước hết nhất tới là hệ lý ra, dù sao tay bắn tỉa huấn luyện địa phương khoảng cách Tây Dương Thành không xa. Hệ lý ra nhìn qua An Lị hành vi hơi giật mình. Nghi hoặc nhìn về phía Lưu Phong, yên lặng chờ an bài. Hệ lý ra, ngươi nhìn một chút cái này hai phong thư. Lưu Phong đem thư đưa cho tinh linh. Được. Hệ lý ra cầm tin yên tĩnh nhìn, sắc mặt là càng xem càng đen, cuối cùng lo nghĩ nhìn về phía Lưu Phong, lại là nhìn thấy Lưu Phong tại viết lấy cái gì, bất đắc dĩ chỉ có thể trước ngậm miệng không nói. Nửa giờ sau, Mìn Nạ mang theo Lỉ đi vào thư phòng, nhìn Miêu Nhĩ Nương lộn xộn tóc, liền biết là Lỉ mang theo nàng bay tới, bằng không thì cũng không nhanh như vậy đi vào thư phòng. Lỉ tiến thư phòng, con mắt màu xanh lục phức tạp nhìn về phía đang cúi đầu viết đồ vật Lưu Phong. Nàng không nghĩ tới mới ngày đầu tiên liền có nhiệm vụ muốn làm, còn tưởng rằng sẽ khách khí nhường nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Theo sau Tân Khắc cũng tới, hắn miệng lớn thở phì phò, nghe được thành chủ đại nhân truyền triệu, hắn theo chiến lang trụ sở huấn luyện chạy tới. Tốt, người đều đến. Lưu Phong quét mắt trước mắt ba người, nghiêm túc mặt đạo, chúng ta bằng hữu, Lũ Sỉ công chúa cùng Cắt Đờ Dìn cần chúng ta trợ giúp. Xin đại nhân phân phó. Hệ lý ra cái thứ nhất hưởng ứng. Lý nhăn xuống lông mày, gật gật đầu, nàng ngược lại sẽ không đi cự tuyệt Lưu Phong cho nhiệm vụ, coi như là nàng cho báo đáp chi ngày hôm qua một hồi thịt dê nướng, cùng buổi sáng thịt nạc cháo lúa mì, nhường nàng buông xuống rất nhiều thành kiến, một ít chuyện vẫn là nguyện ý nghe lúc. Xin thành chủ đại nhân hạ mệnh lệnh. Tân Khắc đổi thuần túy, chỉ cần là mệnh lệnh liền sẽ chấp hành. An Lị, điều động vật tư. Ta cờ N15 cái nhiệt khí bóng chờ lệnh, còn muốn mang đủ trở về địa điểm xuất phát nhiên liệu. Lưu Phong nghiêm túc mặt, phân phó nói, còn có phái ra 10 tên đỉnh tiêm không quân binh sĩ. Thiếu gia, điều động quân dụng vật tư sao? An Lị trần trờ xuống hỏi. Ừm, vận dụng quân dụng vật tư, áp xúc quân lương cùng đồ hộp đều mang lên một chút. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lị, trầm giọng nói. Ta cờ N10 tên tộc thú nhân hiệp trợ cứu người. Có thể. Lãnh đạm nói. Tân Khắc, phái 5 tên chiến lang tiểu đội chỉ huy cứu người, còn có dựa theo phần kế hoạch này làm việc. Lưu Phong đem một phong thư tín đưa cho Tân Khắc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tân Khắc hành cái quân lễ, hai tay cung kính tiếp nhận phong thư. Ê Lý Gia, ngươi mang tay bắn tỉa tiểu đội đi thôi, đây là bản kế hoạch. Lưu Phong tiếp lấy đem mặt khác một phong thư tín cho Tinh Linh. Vâng. Hệ lý giả cu nở dê hành cái quân lễ. Ngay lập tức đi chuẩn bị đi. Lưu Phong an bài lần này chủ lực, chính là điều tộc thú nhân cùng không quân binh sĩ, cùng Tinh Linh đa nhờ len ở tiểu đội, muốn tất cả đều là tinh nhuệ. Vâng. Đám người đáp.